Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2194, chương 2196, đắt kỷ hiện. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người tất cả đều sửng sốt, ai cũng hiểu rõ Tần Dương gia hỏa này đối với chính mình nữ nhân là đau lòng không được. Nhất là hiện ở loại tình huống này bên dưới. Càng sẽ lo lắng nguyên già Diệp an toàn, làm sao có khả năng đột nhiên trở nên vô tình. Chính là Đổng Vương Hậu cũng choáng, lập tức khanh khách mà cười. Ta đã nói rồi, nam nhân vật này là không đáng tin cậy. Phía trước một giây đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay bên trong làm bảo. Phía dưới liền bắt đầu ghét bỏ ngươi. Lâm Như nhìn chằm chằm Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là thật dự định từ bỏ Gia Diệp. Tần Dương tùy ý vung tay. Không sao cả, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Dù sao ta cũng là mệt mỏi. Cũng lười vì một cái nữ nhân lăn qua lăn lại nửa ngày. Nếu không các ngươi từ từ đánh đi. Ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Tần Dương thật đúng là đi đến Vong Ưu cùng Tử Yên bên mình. Vì bọn nàng yên lặng chữa thương. Xem bộ dáng là thật không có ý định để ý tới Lâm Vương Hậu. Không có khả năng a, cái này tiểu tử như vậy ưa thích Già Diệp, làm sao có khả năng như vậy tuyệt tình. Lâm Vương Hậu âm thầm nghi hoặc không hiểu. Bạch, đúng lúc này, Đổng Vương Hậu bỗng nhiên hướng nàng xông qua đi, muốn cướp đoạt quan tài. Quanh thân điện quang vô cùng lóng lánh, phát ra lốp bốp bạo liệt thanh âm. Lâm Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, thon dài ngọc thủ bóp ra một đạo pháp ấn, bàng bạc tiên lực dâng trào mà ra hóa thành một đoàn hắc vụ. Cấp tốc quay cuồng, một quyền đánh về phía đối phương, sương mù màu đen như gợn sóng vòng tròn gợn sóng, chấn khai Đổng Vương Hậu điện mang. Người thực lực, Đổng Vương Hậu đôi mắt đẹp co rụt lại, hồ nghi nói. Ngươi không có khả năng có loại thực lực này. Lâm Như thản nhiên nói. Cũng không sợ nói cho ngươi. Mảnh đất này mới bản thân liền là một tòa trận pháp. Ta có thể mượn dùng 18 vị ma giới tiền bối nguyên thần lực lượng. Cho nên, cho dù Tần Dương tiểu tử kia không giúp bận bịu, các ngươi cũng khó đối phó ta. Đổng Vương Hậu ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên phát hiện nơi này bố cục tương đối kỳ lạ. Hẳn là một cái trận pháp. Ta đột nhiên rất ngạc nhiên. Ngươi tại sao phải giúp ma giới đám người này? Đổng Vương Hậu hỏi. Lâm Như cười rộ lên. Không có vì cái gì. Chỉ bất quá trước đây cùng bọn hắn làm ra giao dịch mà thôi. Các vì cần thiết. Hơn nữa bây giờ ta cũng là không chỗ có thể đi. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Ha ha, tang gia chi khuyển, Đổng Vương Hậu trào phúng mà cười. Bất quá giờ phút này Đổng Vương Hậu nội tâm lại có chút sốt ruột. Đát kỷ yêu thần phong ấn giải khai, nếu như không mau chóng hấp thụ, tuyệt đối sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đoạt đến quan tài. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên dừng tại nguyên già Diệp trên thân. Ánh mắt hiển hiện một ít tinh mang, bạch, điện quang bay lượn, nàng thân hình như một đoàn thiểm điện lướt về phía nguyên già Diệp. Đồng thời ném ra một cái lôi điện hỏa cầu có tới bóng rổ đại tiểu, ẩn chứa kinh khủng sát ý. Hiển nhiên, nàng là dự định lợi dụng nguyên già Diệp nhường Lâm Như mệt lấy ứng phó. Nếu như có thể giết nguyên già Diệp. Như vậy Lâm Như cũng chắc chắn phải chết. Nhất tiễn song điêu, phát giác được đối phương ý đồ. Lâm Như ngọc nhan hơi trầm xuống. Một cái thoáng hiện lướt đến nguyên già Diệp trước mặt. Đem nguyên già Diệp đẩy đến một bên. Thế cục xoay chuyển có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nguyên già Diệp là dùng để uy hiếp Tần Dương. Kết quả Tần Dương không theo lẽ thường ra bài. Giờ phút này nguyên già Diệp ngược lại thành Lâm Như uy hiếp điểm. Quả thật nhường Lâm Như buồn bực không thôi. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Đổng Vương Hậu hừ lạnh một tiếng. Lần nữa hướng về nguyên già Diệp công kích mà đến. trong tay nàng nhiều một đầu bị điện quang quấn quanh roi lôi điện. Nhẹ nhàng hất lên, vạch ra dài hơn 3 trượng cự đại hình cung, kiên cố không phá vỡ nổi. Thiên La thuật, Lâm Như ngăn tại Nguyên Già Diệp trước mặt, hai tay xen lẫn, từng mảnh hơi mờ tia lưới từ thiên mà hàng. Hướng về Đổng Vương Hậu bao phủ mà đến, tia lưới băng lãnh như ngân, lúc rơi xuống phát ra bén nhọn tiếng thét. Tại lân cận Đổng Vương Hậu lúc đột nhiên co vào, đôm đốp, lôi điện oanh minh, tia lưới bị rực sáng điện mang bao vây. Tại cực độ nhiệt độ cao bên dưới đột nhiên bạo liệt cắt ra. Đổng Vương Hậu roi lôi điện vung vẩy, miễn cưỡng sát qua Nguyên Già Diệp. Tần Dương, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi lại không ra tay, Nguyên Già Diệp thật sẽ chết. Lâm Như có chút tức giận trừng mắt Tần Dương, nhưng mà Tần Dương nhưng lại không đáp lại. Thậm chí còn xuất ra một bao kẹo cao su phân cho Vong Ưu cùng Tử Yên. Thành thơi tự tải chữa thương. Hỗn đàn, Lâm Như phổi đều muốn tức điên. Sớm biết Tần Dương là như vậy cái lãnh huyết đồ chơi, nàng cũng sẽ không cần loại này phương pháp uy hiếp hắn. Kết quả hiện tại ngược lại hại chính nàng. Lâm Như đem yêu thần đát kỷ quan tài ném qua đến. Cái kia lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Như do dự một thoáng, vung tay nâng lên quan tài, liền muốn ném đi qua. Đổng Vương Hậu khóe môi cười lạnh, trong tay roi lôi điện lần nữa đánh tới, ngăn trở Lâm Như phương hướng. Đáng chết, giờ phút này Lâm Như thật là tiến thối lưỡng nan, đã muốn bảo vệ Nguyên Già Diệp an toàn, tránh cho liên lụy chính mình tính mạng, lại muốn thủ hộ đát kỷ yêu thần quan tài, còn muốn chống cự Đổng Vương Hậu, thật là khó có thể ứng phó, mà hết thảy cái này đều là bái Tần Dương ban tặng. Vứt bỏ nguyên thần, bỗng nhiên, lão giả lạnh lùng mở miệng, Lâm Như khẽ giật mình, cắn cắn ngân răng, hai ngón tại chỗ mi tâm một điểm, sau đó hung hăng kéo một cái, chỉ thấy một cái bóng mờ bị sinh sinh lôi ra ngoài. Trôi nổi giữa không trung, đạo hư ảnh này đó có thể thấy được là một cái lão già. Trên thân lộ ra vô thượng uy áp, chính là 18 vị ma giới trưởng lão tổng hợp nguyên thần. Lui về phía sau, lão giả nguyên thần vung tay đem Lâm Như lui về phía sau mấy bước. Một trường vỗ hướng Đổng Vương Hậu, hư không vặn vẹo, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tiếng oanh minh trong nháy mắt liền truyền khắp quanh không trung. Chỉ là một đạo nguyên thần cũng dám làm càn. Đổng Vương Hậu không lùi phản tiếp cận, hai đầu lông mày nhuộm mấy phần khinh thường. Roi lôi điện khiếu hóa thành hỏa long, hình thành một cái cự đại hỏa hành phòng thuẫn, chống đỡ đối phương một trường. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lâm Như chính kéo lấy quan tài hướng cách đó không xa ma giới trưởng lão nơi đó đi, trong nháy mắt liền thi triển toàn thân khí lực đuổi theo. Dù thế nào đi chăng nữa đều muốn ngăn cản đối phương hấp thụ thần lực. Nguyên thần lão giả hừ lạnh một tiếng, đem Đổng Vương Hậu ngăn tại trước mặt, thi triển vô thượng bí thuật. Cho dù giết không chết Đổng Vương Hậu, cũng muốn đưa nàng cho vây khốn. Đồ hỗn trướng, Đổng Vương Hậu trong tay roi lôi điện lượn vòng mà vung, chấn ra một chuỗi hỏa hoa, mà những cái này hỏa hoa lại phảng phất cỡ nhỏ đạn hạt nhân tựa như trực tiếp nổ tung. Lạnh không gian một mảnh run rẩy, xuất hiện từng đạo khe hở hư không. Nguyên thần lão giả bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung lại đột nhiên ngưng tụ thành một thể. Thân hình hắn đột nhiên biến mất, bên dưới một giây lại xuất hiện tại Đổng Vương Hậu trước mặt. Một trường rơi vào trên người đối phương, nhưng mà không đợi nguyên thần lão giả kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác đến chính mình thân thể cuối cùng không bị khống chế. Thật giống như bị đối phương hút lại tựa như, toàn thân nguyên thần lực lượng bị đối phương cho điên cuồng hấp thụ thôn phệ. Ba huyền hấp thần đại pháp, nguyên thần lão giả vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ, oanh, ngột ngạt bảo tạc đột ngột vang lên. bạo tạc dẫn tới dư kình tựa như hãi lãng đồng dạng quét sạch mà ra, đem tất cả mọi người cho đẩy lui mấy trượng xa. Chính là những cái kia ma giới trưởng lão quan tài cũng bị na di mấy chục mét. Tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, yêu thần đát kỷ quan tài chậm rãi nứt ra, một đạo uyển chuyển vô cùng bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.